Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3077, Biểu Ca Biểu Muội 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thiếu gia, người có cái gì không xứng với nàng? Nàng là một cái mất đi xong. Thân bé gái mồ côi. Thiếu gia, người là hầu phủ dòng dõi. Lập tức liền muốn là Tú Tài gia, Thư Đồng cảm thấy thiếu gia nhà mình là muôn vàn tốt. Mọi loại, tốt, đối phương không đồng ý. Kia là không thức thời. Phó Hoàng Khải cầm bút luyện chữ. Không nguyện ý coi như xong. Làm gì đi, cưỡng cầu, giống hắn như vậy con thứ. Đến lúc đó cưới cũng là thứ nữ. Cũng coi là môn, đăng hộ đối. Sau đó cách hầu phủ trung tâm quyền lực càng ngày càng xa. Trở qua mấy đời, hẳn là hầu phủ tộc nhân, làm tiên sinh kế toán hoặc là trưởng quỹ, lo liệu hầu, phủ sinh ý, quý tộc đều có chính mình sinh ý. Nếu như dựa vào hoàng đế cho như vậy một chút tiền, chỗ nào có thể nuôi sống như vậy cả một nhà. Phó Hoàng Khải bây giờ nghĩ nhiều đọc sách, sau đó chính mình kiếm một phần vinh quang ra tới. Những vật này ngươi nhìn xử lý, không cần hỏi ta. Phó Hoàng Khải thủ hạ không ngừng dùng hào bút hút no mực nước, tùy ý đối Thư Đồng nói: "Kia thiếu gia, biểu tiểu thư bên đó đây?" Thư Đồng hỏi. Phó Hoàng Khải nói: "Không nóng nảy, nàng còn có nửa năm mới ra phục." "Đúng, thiếu gia." Thư Đồng lập tức cười đem đồ vật xử lý. Phó Hoàng Khải còn tại luyện chữ. Ánh đèn lấp lóe, Ninh Thư ngày trôi qua rất không tệ. Cái kia Thư Đồng cũng không tới. Sinh ý, dần dần có, ngẫu nhiên tự mình làm theo thùa. Không có việc gì liền đến. Bên ngoài hầu phủ mặt ngồi xổm nơi hẻo lánh nghe lén. Ngược lại là Nhị Ngưu vẫn luôn đang hỏi thăm Tam Vương Phi tung tích. Nhưng là, người này phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đều không có cái gì tin. Tức, quả thực làm Nhị Ngưu đồi phế một đoạn thời gian. Lại có người đem Tam Vương Phi đưa tới cửa. Hoàng đế trong lòng đoán chừng, cũng nói thầm, người sau lưng rốt cuộc có ý đồ gì? Rốt cuộc là cái nào một đợt? Người cứu đi, hiện tại người lại xuất hiện. Chỉ, có thể nhốt vào trong lãnh cung đi. Vô duyên vô cớ một nữ tử vào cung, luôn có người chú ý tới. Lãnh cung là cái, không rõ địa phương, người ở đây ít, tất nhiên. Hoàng đế cũng phái người trông coi, tạm thời sẽ không đả thương. Nàng tính mệnh, lần lượt đưa tới cửa. Chẳng lẽ liền trông cậy vào cha con bọn? Họ nháo đứng lên. Cái này Tam Vương Phi tạm thời bất tử. Nhìn xem bị hậu nhân có âm mưu gì. Đến tận đây, Tam Vương Phi chằn chọc mấy cái địa phương. Cũng là tương đương. Long đong, Ninh Thư đối hệ thống hỏi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành sao? Hệ thống trả lời, hẳn là hoàn thành, bất quá người ủy thác không nói trở về, cũng không nói vãng sinh. Hiện tại loại tình huống này, người trước tạm thời ở chỗ này cái thế giới. Ninh Thư, hảo tâm tác, Ninh Thư, nàng ở bên cạnh nhìn, chẳng lẽ liền không nhớ tới cái gì đến? Hệ thống, cũng không biết, không cách nào câu thông. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Nhìn cửa hàng bên ngoài người đến người đi. Trong lòng thở dài. Lúc nào có thể rời đi. Vẫn là nói nhiệm vụ này không có hoàn thành. Người tốt xấu cho cái cố gắng. Phương hướng nha. Loại nhiệm vụ này thật là bị nhiệm vụ người luống cuống. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Phóng xuất ra tinh thần lực. Nhìn xem phó ý. Chí tình huống. Hiện tại phó ý chí cảm xúc ở vào ta muốn trả thù xã hội. Chính mình bị thương, đã mất đi rất nhiều đồ vật. Không được, ta nhất định phải làm chút gì. Tính khí nóng nảy đến làm cho người vô pháp tiếp cận. Liền hầu gia phu nhân đều bắt hắn không có cách nào. Hàm chứa nước mắt từ bỏ. Đứa con trai này, ngược lại đem một cái tiểu thiếp nhi tử ôm đến trước mặt. Dưỡng, có như vậy một đứa con trai là bảo hộ. Có thể bảo hộ về sau tại hầu phủ lão. Phu nhân địa vị, tất nhiên, đau lòng vẫn là chính mình nhi tử. Mỗi ngày chén, thuốc hầu hạ, nhưng là phó ý chí một không như ý. Liền ngã đồ vật, được rồi, Tại một ngày nào đó, hầu phủ tiểu hầu gia phó ý chí bệnh, qua đời, bị ngựa đạp trúng, kéo một đoạn thời gian, rốt cục vẫn là không thể vượt đi qua, đi, hầu phủ phủ lên đồ trắng. Cái kia phong hoa tuyệt đại nam nhân liền như là lưu tinh đồng dạng, một sát na lóa mắt liền tan mất. Ninh Thư chép miệng một cái, muốn nói hầu phủ vô cùng tàn nhẫn nhất người là ai, tuyệt đối là cùng cỗ thân thể này có huyết mạch quan hệ hầu gia. Cái này cữu cữu là thật hung ác, bất quá giết con loại chuyện này cũng quái không đến hầu gia trên đầu. Lúc ấy hầu gia cho hai lựa chọn, hoặc là uống chén này thuốc độc, như vậy kết thúc điên điên khùng khùng sinh hoạt, hoặc là liền giữ vững tinh thần đến khác vốn là như vậy. Làm đại gia đi theo, bị liên lụy, lại để cho người khác xem thường, liên tục thanh minh, đây chính là thật thuốc độc, vào cổ họng thấy máu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân châm đặt ở trong chén, trong nháy mắt liền biến thành màu đen, đen nhánh vô cùng. Sau đó phó ý chí uống thuốc độc, hắn thua quá lớn, thích nữ nhân, tước vị, còn tặng kèm thân thể tàn khuyết, sống làm gì, bị người chế nhạo sao? Hầu gia vì thế âu khí vài ngày, thẳng mắng bất hiếu tử tôn. Chuyện này đối với hầu gia phu nhân đả kích lớn nhất, cảm thấy là hầu gia cảm thấy đứa con trai này mất thể diện, cho nên hạ độc chết phó ý chí. Hổ dữ không ăn thịt con đâu, người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Giữa phu thê huyên náo đều phải trở thành cừu nhân, mà bị đoạt tiểu thiếp hài tử, cũng thuận thế muốn về chính mình hài tử. Hầu gia trong tay phu nhân một điểm cuối cùng thẻ đánh bạc cũng không có, quá kiêu ngạo a. Cái này đường ca chỗ nào đều tốt, chính là đem chính mình coi quá trọng yếu, phảng phất người trong cả thiên hạ đều đang nhìn hắn. Đây thật ra là ảo giác. Phó Hoàng Khải lắc đầu nói, phần lớn mấy người đều là không nhìn ngươi, ngươi còn không có đạt tới người khác không thể không nhìn ngươi tình trạng. Phó ý chí chết, cùng nói là bị người hại, còn không bằng nói là bị chính mình bức tử, quá phận theo đuổi hoàn mỹ, không có chút nào có thể không chịu nhận hoàn mỹ, cho dù là một chút. Có lẽ là từ nhỏ tán dương phó ý chí thập toàn thập mỹ quá nhiều người đưa đến, phó ý chí đã thương chân, cảm thấy chính mình không hoàn mỹ, không thể tiếp nhận, giống hắn dạng này con thứ, chẳng lẽ liền nên bản thân chấm dứt a? Cao mở thấp đi, nói chính là phó ý chí, làm huynh đệ Phó Hoàng Khải, tất nhiên muốn cho ca ca thắp nén hương, sau đó, quỳ xuống dập đầu, kèn thanh tràn ngập hầu phủ. Ninh Thư nhìn phó ý chí quan tài khiêng ra hầu phủ. Phó ý chí không có dòng dõi, cũng không có ngã bồn người, là theo hầu phủ mấy trong phòng chọn lựa một cái thích hợp hài tử cho phó ý chí ngã bồn. Ninh Thư cảm thấy hầu gia khuyên người phương thức không đúng. Người mẹ nó, bưng một bát thuốc độc tới, hỏi ta hoặc là sinh hoặc là chết, người không phải liền là muốn giết ta sao? Ta đầy uống. Phó ý chí vốn dĩ ở vào nản lòng thoái chí trạng thái bên trong, bị như vậy một kích, khẳng định trực tiếp chút xuống thuốc độc. Tất nhiên, cũng không loại bỏ hầu gia bản vốn liền giống xử lý phó ý chí. Có điểm cười chê, còn tốt rời đi. Hầu gia có lẽ tiếp nhận chính là hoàn mỹ, chính là người thừa kế. Đột nhiên, người thừa kế này một chút điên rồi, còn đem chính mình hoàn thành như vậy, không thừa nhận chính mình mắt mù. Phó ý chí vẫn luôn đang nhúng tay Tam Vương phi sự tình, đã để hoàng đế có chút cảnh giác, trời mới biết hiện tại trạng thái dưới phó ý chí có thể hay không thèm đếm xỉa nói ra cái gì thạch phá kinh thiên. Không có phó ý chí, hầu gia phu nhân ở hầu phủ ngày cũng không dễ chịu. Hơn nữa hầu gia phu nhân đã bỏ qua tốt nhất sinh dục thời gian, cặp phu thê nháo thành như vậy, còn có thể nằm tại trên một cái giường tạo búp bê sao? Hết chương.